đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Lý U Cổ Tổ trở về. Bắc vực tình hình chiến đấu có mới tiến triển. Tại Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ chạy đến gia nhập chiến trường về sau. Tình hình chiến đấu lập tức biến thành thiên về một bên cục diện. Đại thừa thiên nhân không xuất thủ. Căn bản không người có thể ngăn được Ngạo Thiên Tứ Kiệt. Đại hành lão tướng quân Quan Nhạc đã là tuổi già. Trên thân cũng không ít bệnh dữ. Bây giờ không còn là Vệ Càn Thiên đối thủ. Bất quá rất nhanh liền chờ đến U Minh phân thân đến. Trần Lương Sư, Vệ Càn Thiên nhìn thấy cái này áo bào đen đạo nhân. Trong mắt tràn ngập sát ý. Nhiều năm trước kia hắn liền có dự cảm. Người này sẽ trở thành đại thương đại địch. Trần Lương Sư hờ hững nói. Thiên Vũ Hầu, lùi binh đi. Đại thương thời đại trôi qua. Đi qua, buồn cười. Ngươi cho rằng là ngươi Ngạo Thiên Tông định đoạt. Vệ Càn Thiên trong mắt bắn ra thần quang. Một thân mênh mông tu vi thông thiên triệt địa. Cực kỳ cương hoành. Thấy đối phương muốn động thủ. Trần Lương Sư cũng chưa nhiều lời. Tay áo hất lên. Hắc hà đầy trời. Một trận chiến này đánh thật lâu. Vệ Càn Thiên tích lũy nhiều năm bước vào đại thừa lĩnh vực. Thực lực hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục. Nhưng cũng tiếc chính là. Hắn gặp phải là Trần Lương Sư. Vệ Càn Thiên cuối cùng vẫn bị thương. Thiên nhân chi vận đều bị U Minh chi thủy ăn mòn. Hắn không thể không như vậy thối lui. Quan Nhạc lão tướng quân ôm quyền chắp tay. Đa tạ Trần Tông chủ xuất thủ tương trợ. Lão phu bây giờ cũng là có lòng không đủ lực. Lão tướng quân khách khí. Trần Lương Sư nhìn ra. Được vị lão tướng này quân tình trạng. Chỉ sợ là ngày giờ không nhiều. Quan Nhạc cười nói. Chỉ hy vọng tại lão phu tọa hóa trước đó. Đại hành có thể có tiếp nhận người xuất hiện. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Bây giờ đại hành thiếu nhất chính là đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ Quan Nhạc ngày giờ không nhiều. Dựa vào vị kia đại hành quốc chủ. Còn chưa đủ. Tại Ngạo Thiên Tông tham gia sau trận chiến này. Đại hành tạm thời lật về một thành. Bất quá đại thương hiển nhiên không có tính toán toàn diện lui binh. Cái này Trần Lương Sư xem ra. Thiên địa này có chút yên tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người đang đợi cái gì. Tại tất cả mọi người không cách nào biết được địa phương. Địa ngục U Minh. Giờ phút này phương thế giới phát sinh kịch liệt rung chuyển. Thập điện Diêm La nhao nhao xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần hắc hải trước đó. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng. Nơi này lại tàng lấy một tôn cường đại như thế sinh linh. Chỉ sợ là trước tại chúng ta liền tồn tại ở. Này, ngay tại thập điện Diêm La cảm thấy tim đập nhanh thời khắc. Vị lão già kia đi tới. Hắn chậm rãi mở miệng. Giống như là tại cảm khái. Không nghĩ tới. Tại ta cùng Thái Huyền bồi dưỡng U Minh về sau. Lại để ngươi ẩn giấu tiến đến. Soạt, hắc hải cuồn cuộn gào thét. Từ cái này tịch mịch bên trong truyền ra vô cùng to lớn khí tức. Còn kèm theo một thanh âm. Đáng tiếc, cho dù ta hấp thu U Minh lục đạo chi bí. Cũng vô pháp để ta bước qua một bước kia. U Minh chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ hiện thế, ngươi lại dự định như thế nào? Oanh! Hắc hải hóa thành vòng xoáy, không ngừng mà lượn vòng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh, một mảnh đen kịt, như vực sâu, làm cho người mắt sờ tức tử. Ta cuối cùng cũng có sở ngộ, lúc này mới tỉnh lại. U Minh chi chủ nhíu mày, hỏi, người ngộ đến cái gì? Kia một đạo u ám quang mang phóng tới U Minh bên ngoài, chỉ để lại một đạo mờ mịt vừa trầm buồn bực thanh âm. Diệt Thương Sinh, nghe được kia không ngừng tiếng vọng thanh âm. U Minh chi chủ ánh mắt trầm tĩnh. Thập điện Diêm La cũng là không khỏi thở dài. Chỉ sợ phải có đại nạn. Hồi lâu sau, yêu giới bên trong phát sinh đại loạn. Một vị cổ lão tồn tại xuất thế. Khiến người trong thiên hạ tất cả đều biết. Lý U tộc cổ tổ U Ly Thiên Mệnh. Vô số kỷ nguyên trước vị kia thống trị thế gian đời thứ hai yêu tổ. Trở về. Thương sinh diệt hết, kia là một tôn yêu đế sinh vật, chính là cực điểm tiến hóa chi lộ cổ sinh vật, bây giờ lần nữa hiện thế, tại yêu giới bên trong rào động thao thiên cự lãng. càng là khiến Thương Long Đế xuất thủ tới giao thủ. Kết quả không người biết được. Long tộc bây giờ đứng hàng yêu giới đỉnh điểm, mà Ly U tộc cổ tổ trở về, hiển nhiên là muốn cùng Long tộc lại tranh cái này yêu tộc chí tôn địa vị. Hành Huyền Sơn bên trên, Ấn Lưu Tô đem mấy vị sư tỷ đều triệu tập tới. Bây giờ Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cũng đã về núi. Hôm nay đại điện bên trong, ngoại trừ Trần Lương Sư bên ngoài, Ngạo Thiên Tông cao tầng đều tại. Vệ Thần Hải nói ra, Lý U cổ tổ trở về, chỉ sợ thế gian sẽ đối mặt với mới gió tanh mưa máu. Nghe vậy, Từ Dần Sâm thì cười nói, hắn Lý U tộc mạnh hơn, cũng muốn trước qua Long tộc kia quan. Chúng ta không cần lúc này lo lắng. Lý Ngạn ở một bên thở dài nói, vô luận là Ly U tộc hay là Long tộc, bọn hắn dù sao đều là yêu tộc. Từ Thương Long Đế cùng kia U Ly Thiên Mệnh sau khi giao thủ liền lại không tin tức. Nếu là liên thủ lại, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Từ Dần Sâm bọn người đều là nhướng mày. Bây giờ yêu tộc chỉnh thể thực lực cực kỳ khủng bố, mà lại yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, thản nhiên muốn cùng nhân tộc giao chiến. Yêu tộc nội bộ nhất định đại bộ phận đều sẽ một lòng đoàn kết. Mà bọn hắn nhân tộc chưa hẳn như thế. U Ly Thiên Mệnh cùng Thương Long Đế. Cái này hai tôn yêu đế nên do người nào xử lý? Giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu cùng thần thanh quan nguyên đạo nhân không nói. Chí Thánh Thiên Cung vị kia thiên đế chính là đại địch của bọn hắn. Nếu như khai chiến, Chí Thánh Thiên Cung chưa hẳn sẽ không hạ hắc thủ. Mà La Thiên Kiếm Tông Tông chủ Nhậm Hiên Viên thái độ không rõ, cũng là nên cân nhắc nhân tố. Lại thêm Loạn Hồn Uyên một phương này thế lực, đám người có thể tưởng tượng, nếu như Ly U tộc cùng Long tộc tạm thời ngưng chiến, quan hệ song song lên tay đến, yêu tộc nhất định là bát phương hưởng ứng. Đến lúc đó đại chiến đối nhân tộc thế nhưng là khá bất lợi. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không cần lo lắng quá mức. Cái trước tị thế mấy cái kỷ nguyên, cho dù là năm đó lưỡng giới đại chiến cũng không tham dự. Kỳ Lân tộc càng là không cần phải nói, yêu tộc cũng sẽ không để như thế thưa thất thụy thú tham chiến. Những năm gần đây, tổ sư bên ngoài giải quyết vô số năm đó xâm phạm địch nhân, nhưng chung quy còn sót lại trong bóng tối cấu kết. Đây cũng là một cỗ tai họa ngầm. Lúc này Hàn Thanh Hiên nói ra, chúng ta Ngạo Thiên Tông dù sao không phải hơn 20 năm trước bộ dáng. Có sợ gì ư? Đám người trầm thấp tâm lập tức lại nhấc lên. Không khỏi thoải mái cười một tiếng. Xác thực, nhà mình tông môn sớm đã là xưa đâu bằng nay. Ấn Lưu Tô lúc này mở miệng. Phòng ngừa chu đáo. Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Ngạo Thiên Tông bên ngoài không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng vụng trộm vẫn tại xúc tích lực lượng. Nhiều ngày về sau, Khương Lạc Nguyên đi tới Vọng Nguyệt Nhai, nhìn thấy thiếu nữ liền cười hỏi, Thanh Trúc, muốn hay không đi với ta Thái Thiên Mật Tông? Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi xoay người lại, sắc mặt thanh lãnh, nhưng tại nhìn thấy Khương Lạc Nguyên lúc cũng là phun lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi Thái Thiên Mật Tông làm gì? Khương Lạc Nguyên cười nói, năm đó ở Thái Thiên Mật Tông giải một khối phù văn lại đụng chạm, bây giờ cũng nên lại đi thử một lần. Chỗ nào té ngã, ngay tại chỗ nào đứng lên. Vậy vì sao phải gọi ta? Sư tôn những ngày này bề bộn nhiều việc xử lý một ít chuyện. Đây không phải nhìn một mình ngươi nhàm chán nha. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Chợt vuốt cằm nói. Có thể, gặp nàng phản ứng này. Khương Lạc Nguyên cũng là trừng mắt nhìn. Cái này giọng điệu càng phát ra cảm thấy giống đại sư tỷ. Có lẽ mấy ngày nay, nàng liền nghĩ tới một chút cái gì. Khương Lạc Nguyên sau đó cười nói, ta đi kêu lên Tử Hằng cùng song song, sau đó chúng ta liền xuất phát. Nếu là muốn đi Thái Thiên Mật Tông, vậy nhưng nhất định phải mang lên nhà mình đệ tử. Không vì cái gì khác, chính là khoe khoang cho Thái Thiên Mật Tông những lão già kia nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.